Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy ngươi vừa rồi có chút tức giận, là xảy ra chuyện gì sao? Chu Hồ hỏi. Tô Dư lúc này ngũ vị tạp trần, cô hít sâu một hơi, đem cảm xúc đờ, ẻ xuống, một năm một người đem chuyện xảy ra hôm nay kể lại một lần. Ý ngươi là chỉ huy đội các ngươi chuyên môn PS, át hành mệnh lệnh sai để kiểm tra phục tùng. Chu Hồ lập tức trích xuất nội dung trọng điểm từ lời kể của Tô Dư, vỗ đùi nói. Cái này cũng quá đáng rồi. Tô Dư kinh ngạc ngẩng đầu lên, N, cho nên hành vi này hoàn toàn sai lầm, đúng không? Thái độ đương nhiên của những học sinh kia đều nhanh chóng làm cho nàng cho rằng triết lý chỉ huy hiện tại đã thay đổi. Đương nhiên là sai rồi, bằng không quân ba mỗi lần tuyển chỉ huy mới vào thì không cần phải lựa chọn lần nữa. Chu Hồ không chút suy nghĩ, nói thẳng. Tuy nhiên, mặc dù nghe có vẻ thái quá, nhưng hành vi này thực sự phổ bê, yến ở học sinh. Tại sao lại như vậy? Tô Dư tê, hờ phào nhẹ nhõm, có vẻ như đó không phải là vấn đề của cô. Lúc trước khi nói chuyện phiếm với Cố Hoài, đối phương chỉ nhắc tới chuyện thao tác. Cô vừa mới ở trong phòng họp thậm chí có chút hoài nghi có phải quan niệm của cô có chút cũ kỹ hay không. Chu Hồ nhún nhún vai, tùy ý nói. Tiểu hài tử qua nhà lấy lông gà làm mũi tên, nếu trong đội ngũ chúng ta xuất hiện loại chuyện này, tuyệt đối phải xử phạt. Cho nên tiểu đội bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục với Tô Dư sau một lần diễn tập. Tiểu cô nương này rõ ràng chưa từng tiếp nhận một ngày huấn luyện chỉ huy, nhưng biểu hiện ra trong chiến đấu khống chế đại cục, cử trọng nhược khinh thong dong phong phạm, thậm chí hiện tại rất nhiều chỉ huy kỳ cựu đều không có. Tô Dư hiểu rõ gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, để sau này mô phỏng hoạt động bình thường của cuộc đối chiến, tốt nhất cô nên tăng cường thời gian để đưa Lý Văn Bè trở lại quỹ đạo, miễn cho anh ngày một không có việc gì lăn qua lăn lại đồng đội chơi. Tâm tì Enlit tốt hơn một chút. Chu Hồ quan sát biểu tì Enlit của Tô Dư, thấy cô bất ngờ khôi phục lại bộ dáng lười bê, yếng thoải mái bình thường, mới yên tâm nói. Vậy không có việc gì tôi sẽ về trước. Tô Dư gật gật đầu. Cảm ơn anh đã đến giúp tôi, tạm biệt. Tạm biệt, Chu Hồ và Tô Dư nói xong, lại đặc biệt phất phất tay với mấy người còn đang đứng ở xa xa nhìn về phía bên này, khó có được vững vàng rời đi. Tô Dư nhìn Chu Hồ rời đi. Xoay người đi tới bên cạnh bốn người dường như đã từ trong tin tức nổ tung. Đối mặt với sự xuất hiện của Tô Dư, màu sắc trên mặt bốn người vô cùng đặc sắc. Hồ Lê hiếm khi đối mặt với Tô Dư thần thái nhăn nhó, ánh mắt chột dạ. Mà Bạch Duyệt đứng bên cạnh hắn lúc này lại hai mắt tỏa sáng, bộ dáng hận không thể ngửa mặt lê. N trời cười dài ném Tô Dư lê, N, khủ. Hồ Lê một tay câu nệ nắm lấy bím tóc của mình, hơi cúi đầu. Sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Lúc trước là chính ngươi tự nói ngươi chỉ có cấp A, ta đúng là hạng A. Tô Dư hai tay khoanh quanh N, gực, gật gật đầu nói. Ánh sáng trong mắt Hồ Lê trong nháy mắt bốc lê. N, truy hỏi, vị huấn luyện viên kia vừa rồi nói, là cấp A sao? Chỉ huy nhất định phải có tin, hát thần liên kết sao? Tô Dư hỏi ngược lại, trước khi PS, admin ra thiết bị liên kết tin. Hát thần lực chẳng lẽ còn chưa chỉ huy chức vị này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn lúc này còn đang đắm chìm trong rung động vừa mới sụp đổ bàn. Đang yên lặng suy ngẫm xem lúc trước hắn có thật sự làm có chút quá mức hay không. Nghe Tô Dư hỏi ngược đột nhiên bị chấn động một chút, mí mắt giật giật. Hắn chưa bao giờ nghe nói về một lý thuyết như vậy. Thiết bị liên kết tin. Hát thần lực được PS. Admin đến nay 180 năm. Đã sớm trở thành thiết bị cần thiết cho chỉ huy. Nếu vừa rồi không có Chu Hồ đến, lý luận hiện tại của Tô Dư bọn họ nhất định là cười nhạt. Nhưng hiện tại, mấy người hai mặt nhìn nhau, không hiểu sao cảm thấy còn rất có đạo lý. Cao Diệu đứng bên cạnh trước vẫn không nghĩ tới em gái năm nhất này lại còn che giấu thực lực như vậy, suy nghĩ một chút trực tiếp nói. Tôi cảm thấy thảo luận chuyện đổi chỉ huy có thể đưa lên. N lịch trình. Cao Diệu dùng dư quang nhìn thoáng qua Lý Văn rõ ràng không yên lòng, ngón trỏ có chút không tự nhiên vung. Ốt ve một chút, trước kỳ nghỉ hè vừa rồi Lý Văn bị gia tộc mang về phong bế huấn luyện, hắn rõ ràng còn không làm được loại chuyện cực đoan như cố ý hạ mệnh lệnh sai lầm. Cao Diệu mơ hồ cảm thấy, chuyện đổi chỉ huy lần này rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng trọng yếu đối với Lý Văn. Lời của Cao Diệu vừa nói ra, Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, Bạch Duyệt và Hồ Lê nhìn nhau, không biết có nên phụ họa hay không. Cuối cùng, người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Cao Diệu lại là chính Lý Văn. Hắn chỉ dùng một phút thuyết phục chính mình, liền vẻ mặt vui vẻ giơ đồng hồ Lê. N nói, ta nguyện ý để cho Tiểu Ngũ thử xem. Rốt cục tìm được một người thoạt nhìn coi như đáng tin cậy có thể đem khoai lang nóng bỏng này ném ra ngoài. Lý Văn không thể điều tra tê, hở phào nhẹ nhõm. Sau đó khi đối mặt với mấy người chung quanh, biểu hiện trong nháy mắt càng thêm tự nhiên. Vậy, ta cũng nguyện ý đi. Hồ Lê nhìn bản thân Lý Văn cũng đã đồng ý, biết sự tì. NS đã hoàn toàn không thể vãn hồi, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dư, cắp. N răng chính là một cái 90 độ cúi đầu. Học muội, ta vì hành vi trước kia của ta xin L, ổi ngươi. Tô Dư lúc Hồ Lê cúi xuống liền nhanh chóng bước sang bên cạnh một bước, không nhận lễ này của hắn. Không sao, Tô Dư tỏ vẻ, nhìn mấy người đã đạt thành hợp ý. Bạch Duyệt là người duy nhất đọc kỹ quy tắc, yên lặng giơ tay Lê. N, các ngươi đã quên sao? Vị trí này không thể thay đổi trong vòng một năm sau khi đăng ký. Mọi người, giết, thực sự quên, chuyện này có quan hệ gì, ta lại không cần chỉ huy hạm. Tô Dư không để ý nói, chỉ cần đem quyền chỉ huy nhường cho ta là được. Thiết bị chỉ huy mới đó đối với cô mà nói không có trợ giúp gì, cô chỉ cần một bộ thiết bị liên lạc là đủ rồi. Không thành vấn đề. Sau này chúng ta sẽ theo ngươi làm. Tiểu Ngũ học muội, Lý Văn Hoan vui vẻ chắp tay nhường chức danh chỉ huy, đồng thời tán thưởng nhìn thoáng qua Cao Diệu đưa ra đề nghị này. Ông đã được giải phóng trong năm nay, nhưng vạn nhất nàng chỉ huy không tốt thì sao? Hồ Lê không nhịn được, cuối cùng vẫn dãy dụa hỏi một câu. Hắn không phải không tin huấn luyện viên, chủ yếu là học muội này chỉ nhìn bề ngoài xác thực không giống bộ dáng đặc biệt đáng tin cậy. Quan trọng nhất là lúc trước anh chèn ép đối phương nhiều câu như vậy, nếu thật sự để cho cô làm chỉ huy, nói không chừng cô sẽ mang giày nhỏ cho anh. Không có khả năng, Lý Văn sợ Tô Dư đổi ý, vội vàng xua tay. Lúc này Bạch Duyệt cũng yên lòng, hỏi Tô Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô chỉ huy, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi làm gì? Tô Dư, chúng ta nên đi ăn tối, nếu chỉ hoãn thêm 12 giờ nữa, chờ tất cả học sinh tan học. Độ khó của việc tranh giành cơm của bọn họ sẽ tăng lên. N, nhận được, thưa ngài. Lý Văn dẫn đầu chào Tô Dư một món quà, vây quanh Tô Dư đi vào căng tin. Đến căng tin, Lý Văn khinh quen thuộc mang theo mấy người lên. N tầng cao nhất, quẹt thẻ ở cửa, do người máy phục vụ dẫn bọn họ vào trong phòng. Trong căng tin là một phòng riêng, nhìn qua còn rất xa hoa. Ồ, tôi biết nhà hàng này, siêu đắt tiền. Bạch Duyệt cười ha hả đi ở phía sau, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Văn. Biểu ca, để cho ngươi rách phí rồi. Không có việc gì, Lý Văn gật gật đầu. Tiến vào phòng, bốn người ăn ý nhường vị trí ngồi chính cho Tô Dư. Mời ngồi, Lý Văn bân nho nhã lễ độ giúp Tô Dư kéo ghế ra, làm một cái thủ thế mời. Tô Dư ngồi xuống, sau đó trong ánh mắt chờ mong nhìn mình cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi nhìn ta làm cái gì vậy? Chờ ngươi dạy lời. Cao Diệu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Tô Dư, cũng không có sự cần thiết này, không cần thiết, mau mang thức ăn lên. N, đói bụng đều, Tô Dư mở bao bì đũa ra, nhìn về phía cửa nói. Tô Dư vừa dứt lời, người máy phục vụ liền bưng mâm cơm cực lớn trượt vào. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng hương thơm tỏa ra bốn phía. Heo sữa nướng than, Bạch Duyệt ngửi thấy mùi vị, nhìn về phía đĩa cơm bị nắp đậy kín mít, chắc chắn nói. Nắp mở ra, quả nhiên là heo sữa nướng than, người phía trước vui vẻ hòa thuận, Hồ Lê ngồi ở vị trí cuối cùng, có chút lo âu nút thắt tay, không yên lòng ăn xong cả bữa cơm. Tô Dư ăn cơm xong, lau miệng, hỏi, buổi chiều các cậu rảnh không? Tất nhiên, chúng tôi đã không có lớp học từ lớp 5, Lý Văn là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi, hưng phấn giơ tay Lê, N, Tô Dư nhìn quanh một vòng, thấy tất cả mọi người không có ý kiến. Tiếp tục hỏi. Vậy buổi chiều chúng ta tiếp tục đánh, hiện tại bên ngoài cao nhất đã đóng bao nhiêu, có chủng tộc cao cấp lui tới sao? Lúc trước cô vẫn không để trò chơi này ở trong lòng, lúc này mình làm chỉ huy, bắt đầu động não, rất nhanh liền PS. Át hiện ra manh mối, trò chơi này là chế độ tổ đội mới bắt đầu từ tuần trước, bởi vì độ khó lớn, hình như cao nhất chính là khoảng 10 cửa. K Cao Diệu có chút không chắc chắn trả lời, không có xuất hiện chủng tộc cao cấp. Chủng tộc cao cấp, ý anh là trò chơi này có thể xuất hiện chỉ huy chủng tộc. Bạch Duyệt hai mắt tỏa sáng, vỗ bàn đứng lê. N, G, Hồ Lê thì thầm phản bác, làm sao ngươi biết sẽ có chủng tộc cao cấp, nếu không thì sao, bởi vì nếu trong này tất cả đều là chủng tộc cấp thấp không có đầu óc, căn bản là không cần phải phân chia vị trí nhỏ như vậy. Chỉ khi chủng tộc cao cấp có mặt, đột ca, X và điều tra viên mới có đủ không gian PS. Át Huy, Tô Dư nói xong, nói với mọi người, nếu buổi chiều mọi người đều rảnh, vậy chúng ta trở về tiếp tục. Không thành vấn đề, Bạch Duyệt giơ tay đồng ý. Nửa tiếng sau, 5 người Tô Dư mở cửa ải thứ 3. Vẫn là mảnh đất bằng quen thuộc, 200 con chủng tộc rậm rạp phân tán ở vị trí không xa, nhìn qua khuôn mặt dữ tợn. Trước khi bắt đầu, ta có một điểm muốn nhấn mạnh, lúc đánh chủng tộc nhất định phải đánh trúng toàn bộ hai nơi N, ngực và mi tâm, như vậy mới có thể triệt để tiêu diệt chúng. Tô Dư ngồi trong robot hạng nặng của mình, mở ra hệ thống thông tin liên lạc bên trong robot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tất cả đều là chủng tộc cấp thấp, không có ý nghĩa phân vị trí, ta. U chỉ huy của Lý Văn không có vũ khí thì thôi, những người khác dựa theo thói quen bình thường của mình mà đánh. Hồ Lê, anh có súng, phải không? Có, Hồ Lê bị điểm danh, lập tức lo lắng trả lời. Hắn không đoán sai, hắn quả nhiên là bị nhắm vào. Lý Văn vẻ mặt ngưng tụ, muốn nói lại thôi, nhưng mà, cách tiếp cận này có quá đùa không? Không có, nhưng mà, vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, chỉ có chút chủng tộc cấp thấp này, lấy thực lực của bọn họ thậm chí là hoàn toàn có thể trực tiếp đứng cọc đánh ra. Tô Dư cắt ngang lời Lý Văn, nói, phục tùng mệnh lệnh chỉ huy, đồng chí Lý Văn. Lý Văn nuốt lời trở về, biết rồi, bắt đầu đi, Tô Dư ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Lý Văn. Ba người còn lại toàn bộ xông ra ngoài. Mắt thấy ba người bắt đầu thuần thục nổ súng, Lý Văn lại một lần nữa đem tầm mắt đặt lê. N người Tô Dư, thấy cô quả thật không có bất kỳ ý tứ chuẩn bị chỉ huy nào, trong lòng tê, hở dài. Xem ra quyền chỉ huy này rất nhanh đã trở lại, Tô Dư không biết Lý Văn đang suy nghĩ cái gì, ngón tay theo bản năng khẽ chạm vào trên bàn thao tác, bắt đầu cẩn thận quan sát tì. NS hướng hiện trường. Từ tì, NS cảnh hiện tại mà xem, chủng tộc phân bố coi như tương đối dày đặc, bởi vì không có trí tuệ, phần lớn chúng chỉ biết ngây ngốc xông về phía trước sau đó bị đạn B, ắn rơi. Chỉ là vừa mới bắt đầu, đã có hơn 10 con chủng tộc ngã xuống đất. Ha ha ha ha, đều cho lão nương CS, S. Tiếng cười hào sảng của Bạch Duyệt từ trong thiết bị liên lạc truyền ra. Rõ ràng là mô hình không có sự kiểm soát trực tiếp này làm cho cô ấy như cá. Tô Dư theo bản năng nhìn về phía Bạch Duyệt, chỉ thấy giữa không trung trước mặt đám chủng tộc, một chiếc robot cỡ trung xuyên qua tự nhiên, giơ hai khẩu súng máy đánh vừa mạnh vừa cương. Xem ra vị này quả thật hoàn toàn không cần nàng quan tâm, Tô Dư đem tầm mắt đặt trở lại trên người Hồ Lê cùng Cao Diệu. Mà Hồ Lê thì hoàn toàn không giống, không có chỉ huy cung cấp cho hắn trợ giúp thời gian thực, mỗi một động tác của hắn thoạt nhìn đều có chút sợ tay sợ chân. Rõ ràng bầy trùng trước mặt hắn dày đặc như thế, cho dù tùy tiện B, ắn 2PS. Át cũng có thể trúng mục tiêu, nhưng hắn lại sợ hãi rụt rè, trong lúc hành động hoàn toàn là quẫn bách giật gân. Hồ Lê, lui về phía sau một chút, chú ý phía sau. Thanh âm của Tô Dư vang lê, N bên trong buồng lái của Hồ Lê, thần kinh Hồ Lê căng thẳng, theo bản năng điều khiển robot lui về phía sau. Một giây sau, một chủng tộc từ trên trời giáng xuống. Móng vuông, ốt như lưỡi liềm từ chiếc robot của Hồ Lê xẹt qua. Cùng lúc đó, sau khi nghe Tô Dư nhắc nhở, Hồ Lê vẫn chú ý phía sau, phản xạ có điều kiện 2PS. Át khô, một con trùng tộc không biết từ lúc nào vòng ra phía sau chuẩn bị đánh lén. Ta ở thời khắc nào cũng chú ý ngươi, buông ra đánh. Thanh âm Tô Dư ồn trọng, trong nháy mắt làm cho Hồ Lê lo sợ bất an lấy lại tâm trạng. Mắt thấy Hồ Lê cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo. Tô Dư cuối cùng đem lực chú ý phân cho Cao Diệu. Lúc trước Lý Văn nói không sai, kỹ thuật B, ắn súng của Cao Diệu quả thật không tệ. Tuy nhiên, những nơi khác là một mớ hỗn độn, thân pháp, di chuyển, ý thức tất cả đều không có, nhìn liền lo lắng. Lúc trước có Lý Văn chỉ huy nhìn không ra, Lần này nguyên hình lộ ra cùng những người khác trong nháy mắt liền kéo ra chênh lệch. Hẳn là để Cao Diệu làm tay bê, ắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng nghĩ. Mập ca trở về, Tô Dư suy nghĩ một chút, ra lệnh nói. Cao Diệu nghe vậy trong nháy mắt quay đầu ba. Y tới bên cạnh Tô Dư đáp xuống. Chủng tộc lúc trước hắn phụ trách phương vị kia lập tức tiến tới vài thước, trong nháy mắt vọt lê. N, bị Bạch Duyệt từng cái lui. Tiểu Ngũ học muội, làm sao vậy? Cao Diệu có chút chột dạ hỏi. Rõ ràng là anh ta đã bị trì hoãn. Thương pháp của ngươi không tệ, trực tiếp đứng cọc PS. Át ra, Tô Dư nói, cô vừa mới quan sát qua, Cao Diệu thương pháp chuẩn xác, nhưng điều kiện tiên quyết chuẩn là đánh trong nháy mắt, không thể động đậy, vừa động liền lệch. Không thành vấn đề, Cao Diệu yên lòng, rụt hai chân xuống đất, nửa người trên xoay tròn 360 độ, rất nhanh PS. Át hiện một điểm yếu, lập tức nổ súng bắt đầu đột ca. Trình độ B, ăn súng của Cao Diệu quả thật không tệ, hầu như mỗi một PS. Át súng đều có thể đánh vào mi tâm và N, ngực của đám trùng tộc, không lãng phí bao nhiêu viên đạn. Lý Văn ngồi trong tà, U chỉ huy, nhìn thao tác của mấy người trước mắt trong nháy mắt đi lê. N quỹ đạo, đột nhiên hốc mắt nóng lê, N, đó là những gì cốt lõi của nhóm nên làm. Anh ta còn quá xa, điều đầu tiên của quy tắc chỉ huy. Vĩnh viễn phải hiểu rõ thực lực của đội viên mình. Tô Dư thấy khâu kim tẩy não cho Lý Văn. Quan trọng nhất là, phải dương trường tránh ngắn. Lý Văn tự nhiên tiếp lời. Tô Dư sáng ngời trước mắt. Không hổ là thủ lĩnh, một chút là thông suốt. Trận chiến trước bởi vì Hồ Lê trọng thương thiếu đi một người. Hơn nữa Tô Dư vẫn không có cơ hội động thủ. Cho nên một ván game thế nhưng kéo dài nửa giờ đi ra ngoài. Lúc này đây, Tô Dư vì quan sát đội viên vẫn không động thủ. Nhưng bởi vì đồng đội phối hợp coi như ăn ý, chỉ 8 phút sau đã kết thúc trận chiến trở lại sảnh chờ. Lúc này, sảnh chờ đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lê, N, ước chừng mười mấy đội ngũ đã đột phá cửa thứ nhất, bọn họ có người rõ ràng là quen biết, đang tụ tập ở một đống tán gỗ. Đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người có một giọng nam kinh hô một tiếng, toàn bộ hội trường an tĩnh lại. Tô Dư nhìn ánh mắt xung quanh đồng loạt ném về phía mình, không để ý. Chậm rãi đi về phía bảng xếp hạng. Cao Diệu cũng đi theo, khi nhìn thấy điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, cả người chấn động. Cửa trước của tôi thế nhưng đánh 72 chủng tộc. Hắn thế nhưng còn có thể có trình độ này, thật không thể tin được, quả thật cũng không tệ lắm. Tô Dư gật gật đầu, lúc này, đám người lúc trước còn đang trao đổi chiến thuật với nhau nhìn chằm chằm cơ giáp hạng nặng kỳ quái trước mắt này, vẻ mặt ma huyễn. Chẳng bao lâu, trong một sự im lặng, diễn đàn khuôn viên trường nổ tung. Tô Dư cũng không biết cảm xúc nhiệt liệt dưới bầu không khí bình tĩnh của đại sảnh. Cô quay đầu nhìn về phía Lý Văn đứng ở một bên, nói. Đem ghi chép tài lê, N, 10 điểm tích lũy, sau đó bật cấp độ tiếp theo. Nhận được, Lý Văn không nói hai lời trực tiếp tài lê, N, rất nhanh, trong bảng chia sẻ ghi chép thông quan, có thêm một video không đáng kể. Mà 5 người Tô Dư cũng đã tiến vào cửa ải mới. Nhiệm vụ chính cửa thứ tư, tiêu diệt trùng tộc. Không, 300, Lê, N đi, Tô Dư nói với mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua vòng quan sát trước, nàng đối với thực lực thật sự của các đội viên của nàng đã có một nhận thức rõ ràng. Lập tức không còn đặc biệt chú ý đến bọn họ, ngược lại nói với Lý Văn. Đem tin, hát thần lực của ngươi trải ra để quan sát. Sau đó đem kết quả quan sát truyền ngược đến chỗ ta. Lý Văn không nghĩ tới mình còn có thể nhận được nhiệm vụ, lập tức làm theo. Lại bị tin, hát thần lực của Lý Văn câu kết. Tô Dư nhìn chủng tộc phân bố trước mắt, hai tay nhanh chóng nhảy múa trên bảng điều khiển thao tác. Hồ Lê lui về phía sau 10 thước. Tô Dư thản nhiên nói. Hồ Lê lúc này đang đánh vui vẻ, nghe Tô Dư nói phản xạ có điều kiện lập tức rút lui. Giây tiếp theo, mấy đạo trọng pháo nổ vang lê, N, cát vàng trước mắt bị nổ tung ba. Y khắp nơi, Hồ Lê nhìn thảm trạng của trùng tộc trước mặt hít sâu một hơi, vội vàng giải quyết con cá lọt lưới còn lại nhìn về phía nơi khác. Trạng thái của những nơi khác lúc này giống như bên hắn. Hồ Lê thu hụt súng, vẻ mặt CS lặng bị truyền tống ra ngoài. Hắn cũng sắp quên, trên người bọn họ chỉ huy còn có một đống vũ khí hạng nặng. Chúa ơi, cũng quá bất công. Lý Văn lúc này so với Hồ Lê còn si ít lặng hơn. Lần đầu tiên thấy Tô Dư sử dụng trọng pháo, cậu còn có thể bởi vì không chú ý tới mà cảm thấy Tô Dư là một lần PS. Át ra toàn bộ không có hàm lượng kỹ thuật gì ở bên trong, nhưng lúc này đây cậu hoàn toàn thấy rõ, chỉ riêng ngón tay Tô Dư đều múa ra trạng thái hư ảnh, rõ ràng chính là lần lượt định vị. KS, ủng khiếp, đây đâu phải là em gái năm nhất gì, đây rõ ràng là một vị cự lão. Tải Lê, N video, cấp độ tiếp theo. Tô Dư truyền tống đồng thời truyền đạt mệnh lệnh cho Lý Văn. Lý Văn lập tức làm theo. Vì thế Hồ Lê chớp mắt vừa hoa, liền PS. Át hiện mình lại xuất hiện ở bãi đất trống của sao biên giới. Hồ Lê, vị trí đứng của Hồ Lê không nên quá gần nhau, kéo dài khoảng cách để đánh. Tô Dư nhấn mạnh trước khi bắt đầu. Hồ Lê người này thực lực quả thật phi thường không tệ, nhưng có thể là do điều tra đã quen, mỗi lần đều xông Lê. N phía trước, Lý Văn, Tô Dư đại khái nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó liền nhận được tin tức Lý Văn thám tra xong truyền đến cho cô. Sau một thời gian ngắn khiếp sợ, Lý Văn đối với thân phận trinh sát mới của mình thích ứng rất tốt. Hắn một bên nhìn Tô Dư không ngừng nhanh chóng đưa mệnh lệnh, một bên vì tìm được tin. Hát thần lực liên kết dùng mới chập chập khen ngợi, đánh thêm một giờ nữa không sai biệt lắm là có chủng tộc cao cấp. Tô Dư PS. Át mệnh lệnh xong, nhìn trọng pháo đồng loạt ba, y ra ngoài, giơ tay lê, N nhìn thoáng qua thời gian, suy đoán nói, cách chương.